Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, lão đại đừng nói nhị ca. Ngày 30 tháng 1 tin tức. Theo đáng tin cảm kích nhân sĩ lộ ra, chim cánh cụt đem tài trợ năm 2011 năm mèo tiết mục cuối năm. Cụ thể kim ngạch không rõ. Cái kia cảm kích nhân sĩ còn biểu thị, chim cánh cụt tại 10 đầu năm cũng đã bắt đầu cùng ban tổ chức tiếp xúc. Cố ý tham gia xuống 5 tiết mục cuối năm. Tại 2 tháng trước, cuối cùng đã định tài trợ 5 mèo tiết mục cuối năm. Theo hiểu, 5 mèo tiết mục cuối năm đem sẽ không áp dụng quảng cáo hình thức tuyên truyền. Mà chim cánh cụt tài trợ tiết mục cuối năm cụ thể tuyên truyền hình thức tạm thời không rõ. Xem, hết cái tin tức này về sau, Hứa Chiết cũng là không hiểu ra sao. Tin tức này bên trong cũng không có nói rõ cái gì nha. Cái này tài trợ kim ngạch không rõ, tuyên truyền hình thức không rõ. Kia rốt cuộc lộ ra ánh sáng ra cái gì? Quang một cái chim cánh cụt chuẩn bị tài trợ tiết mục cuối năm liền xong việc. Hứa Chiết có chút buồn bực hỏi, Lôi ca, người ý là Tiểu Mã ca cũng sẽ đi theo năm Lý Nham Hoành. Đi hiện trường tham gia tiết mục cuối năm, cho hắn mấy cái đặc tả ống kính. Vậy nếu là nói như vậy, nhóm chúng ta đến thời điểm thật đúng là đến chạm mặt. Chính là không biết rõ trước bị ta đào góc tường, sau bị ta thu dọn dừng lại. Tiểu Mã ca nhìn thấy ta sẽ là cái dạng gì 13 biểu lộ A, BTA trong ba bá chủ tự mình cùng Mã Vân. Quan hệ cá nhân rất tốt. Lý Nham Hoành mặc dù cùng mình không quá cảm mạo, nhưng dù sao chạm qua mặt, cũng coi là sơ giao. Duy chỉ có chim cánh cụt Tiểu Mã ca, hai người bạn tri kỷ đã lâu, thậm chí phát sinh không ít mâu thuẫn, nhưng lại một lần mặt cũng chưa thấy qua. Hứa Chiết hiện tại thật là có chút chờ mong tự mình gặp mặt Tiểu Mã ca thời khắc. Tiểu Mã ca, xưng hô thế này ngược lại là có chút ý tứ. BTA bên trong Mã Vân lớn tuổi một chút, ta đều là gọi Lão Mã. Trước kia xưng hô Mã Hoạc Đằng đều là trực tiếp kêu tên. Dù sao gọi hắn Tiểu Mã cũng không thích hợp. Lôi Quân nhiều hứng thú trả lời. Ngươi nói không sai. Đoán chừng Mã Hoạc Đằng nhìn thấy ngươi về sau không nói nghiến răng nghiến lợi đi. Nhưng ít ra tâm tình sẽ phi thường phức tạp. Dù sao ngươi thế nhưng là trực tiếp đem đối phương đang di động đầu trọng yếu nhất xã giao công cụ. Cho đào đi a. Lúc ấy ta cho ngươi ở giữa giật dây nhận biết Trương Hiểu Long thời điểm. Làm sao cũng không nghĩ tới WeChat vậy mà lại phát triển tốt như vậy. Nếu là sớm biết rõ lời nói. Ta nói cái gì cũng phải đem Trương Hiểu Long cho kéo đến WeChat trong đoàn đội đến. Hứa Chiết cùng Mã Hoạc Đằng ở giữa mâu thuẫn. Lôi Quân lại quá là rõ ràng. Hắn rất minh bạch giữa hai bên lớn nhất mâu thuẫn. Không phải tại WeChat vận động đánh thắng khấu trừ vận động. Mà là tại WeChat bị Hứa Chiết đào đi. Như thường thương nghiệp cạnh tranh. Tất cả mọi người sẽ không nhìn ở trong mắt. Thậm chí nếu như chỉ là vài ngày trước giữa hai bên đấu tranh. Mã Hoạc Đằng căn bản không có bất luận cái gì tức giận Hứa Chiết lý do. Dù sao cũng là hắn trước Đạo Văn WeChat. Nhưng Đạo Văn cũng coi như ba ngày liền bị người ta đánh không hề có lực hoàn thủ. Mã Hoạc Đằng nếu là bởi vì cái này mà mang thù lời nói. Vậy thì có nhiều quá khôi hài. Thậm chí nhìn thấy Hứa Chiết. Nói không chừng Mã Hoạc Đằng còn sẽ có nhiều xấu hổ. Dù sao chép cũng chép, còn vượt lên trước phát hành. Kết quả nhưng vẫn là đánh không lại người ta. Hắn không muốn mặt mũi, nhưng dứt bỏ chuyện này không nói. Hai người thù hận coi như lớn. Giai đoạn trước lời nói, mới vừa là nện tiền còn biểu hiện không ra cái gì. WeChat chỉ là một cái lại phổ thông bất quá ngụy phần mềm xã hội. Nhưng là từ tháng trước, dùng một cái, tác dụng xuất hiện về sau. WeChat trong nháy mắt trở thành một cái chân chính phần mềm xã hội. Một tuần lễ trước đó, phụ cận người tác dụng thượng tuyến về sau. WeChat người sử dụng lượng càng là tăng vọt. Có thể nói hiện tại WeChat đã hoàn toàn chiếm lĩnh quốc nội di động xã giao lĩnh vực hơn phân nửa Giang Sơn. Lôi Quân phỏng đoán cẩn thận, hiện tại WeChat người sử dụng cũng đã đạt tới 8.000 vạn. Dù là không có vượt qua khấu trừ chụp tại trí năng điện thoại đoàn thể có ích hộ lượng, nhưng chênh lệch cũng tuyệt đối sẽ không bao xa. Ít nhất cũng là cực kỳ tiếp cận khấu trừ chụp tại trí năng trong điện thoại di động người sử dụng. Lượng, dù sao rất nhiều lớn tuổi một chút, điều kiện kinh tế tốt đi một chút người, bởi vì sinh ý hoặc là làm việc cần, mua đều là hơi cấp cao một chút trí năng điện thoại. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là dùng để gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin mà thôi. Thậm chí rất nhiều người sẽ không dùng khấu trừ. Nhưng WeChat giọng nói lại là trò chuyện rất happy. Lôi Quân tại mấy cái người đồng lứa bên trong cũng phát hiện loại này tình huống. Bởi như vậy, hai người thù coi như lớn. Dù sao ai cũng biết rõ, tương lai là di động bình đài thiên hạ. Mà WeChat trọng yếu như vậy một cái mô đun lại bị Hứa Chiết cho đào đi, Mã Hoạn Đằng làm sao có thể không tức giận. Lôi ca, chúng ta giảng đạo lý, việc này quay đến ta sao? Lúc ấy ngươi cùng ta cùng nhau đi đào Lão Trương, tình huống ngươi cùng ta đồng dạng hiểu. Muốn nói mình hố tiểu Mã ca, Hứa Chiết coi như không vui. Nói ra Lão Trương thế nhưng là tại nhìn thấy chúng ta trước đó, liền cùng Mã Hoạn Đằng đã gặp mặt đưa ra tự mình đã được duyệt xin. Nhưng hắn tự mình không thèm để ý trực tiếp cho cự tuyệt. Lại có thể quái đến ai? Chúng ta đi thời điểm ngươi cũng nhìn thấy, Lão Trương trực tiếp đem WeChat chủ hoạch sách áp đảo cái gạt tàn thuốc phía dưới. Nếu không phải ta đem hắn đào tới, ngươi cảm thấy WeChat sẽ có hiện tại thành tựu? Nói không chừng có thể hay không đã được duyệt cũng không nhất định đâu. Hứa Chiết nói mặc dù khoa trương điểm, nhưng là sự thật, nếu như không phải hắn lời nói, dựa theo như thường quỹ tích đến, WeChat khẳng định sẽ đã được duyệt, bởi vì tiểu Mã ca chân quý nhân tài, chỉ là Trương Hiểu Long hắn cũng sẽ đáp ứng đã được duyệt. Nhưng cho dù là trước khi trùng sinh WeChat, cũng là mãi cho đến 11 năm thời điểm mới đột phá ngàn vạn người sử dụng. Cùng hiện tại WeChat so sánh, chênh lệch quá lớn, ở trong đó có đưa tiền điện thoại tuyên truyền tác dụng. Cũng có Hứa Chiết cá nhân nguyên nhân, càng nhiều là một mét đổi một gạo hoạt động mang đến chú ý. Có thể nói Hứa Chiết hoàn toàn dựa vào lấy năng lực chính mình cùng thủ đoạn, nhường WeChat phát triển càng tốt hơn. Nói thì nói như thế không sai, mà dù sao Mã Hoạn Đằng là làm sự tình người, ngươi là theo trong tay hắn đào đi Trương Hiểu Long, hắn làm sao có thể gắng giữ lòng bình thường đâu. Lôi Quân cảm khái nói, lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất có ý tứ sự tình. Nói đến trước đây bởi vì ta không có thua mua chim cánh cụt, những năm này đụng phải Mã Hoạn Đằng thời điểm, hắn cũng không có ít cầm lấy năm đó sự tình đến ép buộc ta. Nói gần nói xa ý tứ không phải liền là muốn nói ánh mắt của ta kém sao? Lôi Quân cười nói, nếu không phải năm nay về nhà ta có việc, Xiaomi lại không có tài trợ tiết mục cuối năm lời nói, ta thật muốn với ngươi cùng nhau đi hiện trường nhìn một chút. Ta ngược lại muốn xem hắn thân thủ đem WeChat như thế một cái tương lai di động Internet, lĩnh vực cự đầu đem thả đi, là dạng gì một loại cảm giác, còn tốt không có ý tứ nói ánh mắt của ta kém. Ha ha ha, vậy lần sau Mã Hoạn Đằng lại dùng việc này ép buộc ngươi lời nói, Lôi ca ngươi liền dùng WeChat oán giận hắn, hỏi một chút hắn đến cùng là ai không có ánh mắt. Tất cả mọi người không sai biệt lắm, lão đại đừng nói là nhị ca. Tốt, ngươi cái này kết quả là cũng là cảm thấy ánh mắt của ta không được thôi. Lúc ấy thời đại cùng hiện tại không đồng dạng ngươi biết hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.